Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, cậu bé lúc nào có thể biến thành nam nhân? Lý Thống Phạm trung tình 4-1-2-1-2 trận hình vốn là phi thường thiên về tấn công. Giữa sân phòng thủ cùng chặn lại dựa cả vào Tiểu Bếch một người. Ngoài ra, Tiểu Bếch còn muốn lợi dụng cá nhân xuất sắc truyền bóng cùng phạm vi nhỏ thoát khỏi năng lực gỡ bỏ đối phương ở giữa sân phòng thủ, ngay lập tức truyền xa phát động phản kích. Có thể nói như vậy, toàn bộ Real Madrid bóng quyền phân phối hoàn toàn do Beckham đến quyết định. Ở Lý Thống Phạm lợi dụng FMMM sửa chữa sau khi, đối với Tiểu Bếch tới nói trước kia là nhược hạng, chặn lại năng lực cùng lừa bóng qua người kỹ thuật mức độ lớn tăng trưởng, mà trước kia vốn là lừng danh thiên hạ chính xác chỉ đạo truyền xa cùng Viên Nguyệt Loan đao tuyệt kỹ càng là lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy, để Tiểu Bếch ở trong đội đảm nhiệm quan chỉ huy nhân vật cũng không quá đáng. Nhưng ngày hôm nay thi đấu vấn đề liền một mực xuất hiện ở vị quan chỉ huy này trên người. Năm tháng không tha người, Tiểu Bếch dù sao đã là bôn bốn bộ tộc lão nam nhân. Mùa giải này cơ bản đánh đầy Real Madrid hết thảy thi đấu. Hơn nữa hai ngày trước vì tham gia quốc gia đối với thi đấu qua lại sa mã mệt nhọc, đầu mùa giải dự trữ thể lực đã rõ ràng không đủ. Cassano bị phạt xuống sân sau khi, Tiểu Bếch cần trực tiếp đối mặt Sevilla như hổ như sói trước sân nhóm tấn công. Mấy hiệp hạ xuống, đã rõ ràng có không chống đỡ nổi thái độ, nhất định phải thay đổi người. Lý Thống Phạm quay đầu lại hướng về trên ghế dự bị nhìn lướt qua. Chỉ thấy 7 cái cây búa, mỗi một cái đều ở mắt nước mắt lưng tròng chờ đợi chính mình triệu hoán. Còn kém cùng cún con như thế ngồi chồm hổm trên mặt đất rung đuôi. Lão Lý ở trong lòng về nghĩ một hồi tối hôm qua dùng FM2007 hệ thống mô phỏng thi đấu quá trình. Cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Mali Hắc đại cái Mahamadou Diarra trên người. Vị này có cơn gió đen lý quỷ bề ngoài châu Phi đại thúc mùa giải này lấy 18 triệu bảng Anh giá trên trời từ League 1 bá chủ Lyon đội gia nhập liên minh Real Madrid. Vốn nên là việc đáng làm thì phải làm địa trở thành đội bóng đệ nhất thú eo quát tháo La Liga. Ai biết Lý Thống Phạm là cái vạn ác anh chàng đẹp trai Sota khống. Mạnh mẽ bịa đặt sáng tạo ra một cái thời đại mới soái eo Beckham. Liền đối với Mohamed tới nói, bi kịch liền như vậy bãi dâng trà mấy. Có điều Madrid chặn lại năng lực có thể nói cường hãn. Ở thiếu một người tình huống, vừa vặn đem như vậy một đài màu đen máy trộn bê tông giá đến giữa sân. Chỉ cần đem Sevilla trung lộ trộn lẫn, còn lại đường biên tấn công, Real tuyệt đối có thể mang đối phương vững vàng áp chế. Nghĩ tới đây, lão Lý dâm đãng địa quay về Mali Hắc đại thúc ngoác ngoác đầu ngón tay. Moham lập tức mặt mày hớn hở hùng hục địa chạy tới. Bàn giao vài câu chiến thuật. Đợi được Hắc đại thúc làm nóng người sau khi, lão Lý quả đoán thay đổi người. Real Madrid thay thế bổ sung đội viên ở làm nóng người. Nha, là mùa giải này mới gia nhập liên minh số 19 Mali cầu thủ Mahamadou Diarra. Vị này trước Lyon giữa sân đem lần thứ nhất đại biểu Real Madrid sơ chiến. Quốc vương bệ hạ gặp thay đổi ai đó. Gào gừ, thượng đế, là David Beckham. Lẽ nào Lee quyết tâm muốn một hồi thế hòa? Thi đấu phút thứ 14. Bên sân trọng tài thứ tư giơ lên bảng điện tử. David Beckham dưới. Mahamadou Diarra tiến lên. Lão Lý cho Diarra nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ có hai chữ. Phá hoại, phá hỏng Sevilla ở giữa sân thế tiến công. Xem máy trộn bê tông như thế đem giữa sân vũng nước này cho quấy đục. Buộc Sevilla không thể không cùng Real Madrid liều đường biên. Cứ như vậy, thiếu một người thế yếu là có thể bị áp chế đến mức thấp nhất. Mà thực sự chứng minh, Lý Thống Phạm thay đổi người đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Mahamadou Diarra tuyệt đối xứng đáng ông trời ban dư hắn cơn gió đen lý quỷ thức màu da cùng thể. Trạng, lên sân khấu sau khi dường như thời kỳ động dục màu đen bò được. Tới lui lui mười mấy nỗ lực cướp đoạn. đem Bernabeu sân bóng thảm cỏ rào giường như một bãi bùn nhão. Sevilla giữa sân Poisson cùng Navas ở cùng Mali Hắc đại thúc cứng đối kháng mấy lần sau khi lập tức lựa chọn nhìn thấy màu đen liền đi đường vòng đá bóng phương thức. Poisson nguyên vốn là phòng thủ hình giữa sân. Ở Cassano bị phạt xuống sân sau khi mới bắt lấy Real giữa sân thiếu một người cơ hội liên tiếp dẫn bóng xuyên vào. Ở Mahamadou Diarra mới vừa bị thay lên sân trước mấy phút bên trong. Người Đan Mạch vốn còn muốn tiếp tục khoe khoang chính mình phong tao tiểu kỹ thuật trêu. Chọc cái này hắc quỷ. Ai biết Diarra tuy rằng vạm vỡ. Thế nhưng kỹ thuật cùng ý thức cũng không yếu. Mấy lần đối kháng dễ dàng bị cắt bóng sau khi Poisson rất sáng suốt địa lựa chọn ảo não rùa rụt cổ về chính mình sau một hiệp làm lên phòng thủ. Lão bổn hành, cho tới bị Juan de Ramos sắp xếp ở trước eo vị trí Navas, đang bị châu Phi Hắc đại thúc đánh bay mấy lần sau khi lập tức bỏ gánh trở lại chính mình càng thêm quen thuộc đường biên hoạt động. Mahamadou Diarra uy phong lẫm lẫm đại sát tứ phương. Sevilla nhiều một người ưu thế trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là một lần xoay chuyển thế cuộc thay đổi người. Moham dựa vào chính mình kinh người thể lực cùng phòng thủ đem Sevilla thế tiến công cản trở lại. Mượn gió bẻ măng hiện trường bình luận viên lại bắt đầu đưa lên tán ca. Quốc vương bệ hạ mắt sáng như đuốc. Hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Để chúng ta vì là Real Madrid hoan hô ba. Trên khán đài fan bóng đá phối hợp bình luận viên. Sướng nghị phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Tựa hồ chính mình chống đỡ đội bóng đã thu được thắng lợi. Màn ảnh nhắm ngay ghế huấn luyện viên. Mọi người kinh ngạc phát hiện quốc vương bệ hạ lại không ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì? Lý Thống Phạm đi nơi nào? Real Madrid bên trong phòng thay đồ. Antonio Cassano dùng khăn mặt che đầu. Cúi đầu ủ rũ địa ngồi ở trên ghế. Ở phạm quy trong nháy mắt đó. Cassano không biết mình là lên cơn điên gì. Lại quỷ thần xui khiến địa giơ tay liền cho đối phương số 12 cầu thủ một cái khuỷu tay. Thượng đế làm chứng. Ta thật sự chỉ là muốn đem bóng đá chặn lại mà thôi. Thi đấu phút thứ 10 liền bị phạt xuống sân. Thực sự là con mẹ nó vô cùng gay gâu biểu diễn. Từ khi mùa giải trước kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh ra thế đó giới trên nổi danh nhất câu. Lạc bộ tới nay, Italy cậu bé xưa nay sẽ không có hài lòng quá một ngày. Mỗi một ngày đều là ở trên băng ghế vượt qua. Nhìn bị người ở trên sân bóng đá bóng. Nhìn người khác tiếp thu fan bóng đá hoan hô. Nhìn người khác nâng lên cúp. Nhìn người khác ở Tây Ban Nha. Ở Real Madrid, người Italy tự hồ chỉ là một cái quá khách. Liền ngay cả Madrid cổ động viên cũng không có chân chính tiếp thu quá đảo Bali cậu bé. Mọi người quan tâm chỉ là Cassano lại đi quán bar clubbing. Cassano lại đi câu dẫn hầu gái. Cassano lại cùng huấn luyện viên trưởng nháo mâu thuẫn. Cassano lại cùng đội hữu đánh nhau. Nói tóm lại. Ở đây không có ai gặp đi quan tâm trên sân bóng Cassano là một cái thế nào ưu tú cầu thủ. Kiêu ngạo Espanyol tự hồ càng yêu thích dùng một loại thưởng thức trò khôi hài tư thái tới đối xử. Chính mình, bóng đá mang cho mình, tự hồ đã sớm không phải vui sướng, mà là từng giọt nhỏ dằn vặt. Đang lúc này, ầm ầm, có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Cassano chậm rãi ngẩng đầu lên. Là huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm. Đối với cái này bị truyền thông xưng là người điên ly nam nhân. Tuy rằng Cassano ở đầu mùa giải thời điểm bởi vì đá không lên thi đấu cũng từng ở trong đáy lòng. Oán giận quá, nguyền rủa quá. Thế nhưng tháng gần nhất chuyện đã xảy ra. Để người Italy hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Năm cuộc tranh tài liên tục thủ phát. Để hắn đá chính mình thích nhất trước eo vị trí. 4 cái ghi bàn 6 cái kiến tạo siêu cấp biểu hiện một lần để Cassano một vị chính mình một lần nữa. Tìm tới bóng đá thi đấu vui sướng. Thế nhưng ngày hôm nay tấm này ngu xuẩn thẻ đỏ hoàn toàn phá hủy tất cả. Cassano phi thường rõ ràng. Ở tháng 11 hạ tuần ma quỷ lịch thi đấu đoạn thứ nhất. Ở sang kỷ lục 19 thắng liên tiếp trên đường. Mở màn 9 phút một tấm thẻ đỏ đủ để lại như Nhật Bản, Tokyo, cánh bướm. Đủ khiến hết thảy đều phát sinh thay đổi. Nếu như vì vậy mà bị đày vào lãnh cung, Cassano không hề lời oán hận. Này, một tấm thẻ đỏ mà thôi. Lần sau cẩn thận là tốt rồi. Lý Thống Phạm nghiêng người dựa vào ở phòng thay đồ cửa. Hững hờ địa khai đạo Cassano. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Lão Lý nhất định phải ngay đầu tiên ăn nói khép nép địa động viên cái này Italy yêu tinh hại người. Không phải vậy ai biết FM2007 hệ thống gặp chơi ra cái gì yêu thiêu thân. Ai, người giáo chủ này luyện làm thật là uất ức. Đúng là Cassano có chút giật mình. Ô ở trên đầu khăn mặt rơi xuống đất cũng không phát hiện. Một tấm thẻ đỏ mà thôi. Lẽ nào hắn không tức giận? Này không phải là người điên ly, trái pháp luật tất cứu. Chấp pháp tất nghiêm, thù dai phong cách A. Lần trước đội phó Casillas trong trận đấu được thẻ đỏ sau khi còn bị giao trách nhiệm đối nội kiểm. Điểm cũng thêm phạt 2 tuần lễ lương tuần đây. Italy xấu tiểu tử không biết nói cái gì. Huấn luyện viên trưởng ngoài dự đoán mọi người phản ứng để hắn không tìm được manh mối. Tây Ban Nha hà khắc bóng đá hoàn cảnh đối với ngươi mà nói có thể cũng không phải một cái lựa. Chọn tốt, kiêu ngạo Madrid người càng muốn quan tâm cuộc sống riêng của ngươi. Bernabeu sân bóng thành ngươi gánh nặng. Mọi cử động sẽ bị truyền thông phóng to vô số lần. Ngươi mới 24 tuổi. Có thể nên cân nhắc thay cái hoàn cảnh. Lý Thống Phạm che giấu giấu đuôi cáo rốt cục lộ ra. Đây là muốn đuổi ta đi sao? Cassano cúi đầu, nhớ tới vừa nãy trải qua cầu thủ đường nối lúc trên khán đài fan bóng đá phẫn nộ xuýt thanh cùng. Hạt mưa như thế ném bỏ đi vật. Đương nhiên, người cũng có thể lưu lại. Lý Thống Phạm thấy xấu tiểu tử không tiếp lời. Lập tức đổi một bộ thuần khiết chân thành có thể so với Berry Hải Cảng tháng 9 ánh mặt trời. Khuôn mặt, ta sẽ tiếp tục cho ngươi chứng minh cơ hội của chính mình. Có thể Bernabeu bên trong thật sự có một ngày gặp vang lên thuộc về tiếng vỗ tay của ngươi. Ai biết được, Cassano không có trả lời. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Lý Thống Phạm giơ cổ tay lên xem thời gian. Nếu như không có nhớ lầm, đã đến cái thứ nhất ghi bàn thời gian. Ghi bàn, nhất định phải mau nhanh trở lại trên ghế giáo luyện chỉ huy đội bóng. Còn Cassano, lão Lý thở dài, mình có thể làm đã hết lòng tận, làm huấn luyện viên trưởng. Như vậy ăn nói khép nép động viên một cái gây lỗi lầm cầu thủ. Không tính sau này không còn ai, cũng được cho là chưa từng có ai chứ. Nói thật, nếu như Cassano quyết tâm muốn lưu lại, lão Lý cũng đồng ý tiếp tục cho hắn cơ hội. Dù sao Italy xấu tiểu tử tài hoa cùng linh khí không cho lơ là. Guti già rồi, Modric còn trẻ, Cassano là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là phải nghĩ biện pháp đem xấu tiểu tử tính khí sửa lại một chút. Đại gia, FMMM làm sao liền không có sửa chữa cầu thủ tính cách công năng đây? Chính mình vẫn là quá yếu lòng a. Vừa nhìn thấy cái này cây búa ủ rũ dạng, lại liền dễ dàng tha thứ. Lý Thống Phạm nghĩ tới đây, cũng không còn làm phiền. Vỗ vỗ Cassano vai, xoay người ra phòng thay đồ. Berry đảo cậu bé, người lúc nào mới có thể biến thành một người đàn ông đây? Lão Lý không biết, khi hắn ở bên ngoài fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong rời đi phòng thay đồ sau khi. Cassano nói thật nhỏ một tiếng. Thủ lĩnh, cảm tạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.